Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 40, góc truyện audio.com. Trong nhà, anh ở lại ăn sáng chứ? Nó, tất nhiên, anh phải xem tay nghề của vợ mình chứ. Hắn, em có nói rằng sẽ lấy anh sao? Nó, em sẽ không thoát khỏi anh đâu. Hắn, nếu em cứ muốn thoát, nó, anh sẽ không buông tay. Hắn, thì, nó cười, anh ngồi đấy đi, em đi làm chút trứng nhé. Nó, anh sẽ phụ em, hắn, chỉ cần anh không quấy em là được. Nói rồi hai người đi vào phòng bếp. Một lúc xong, trong nhà bếp vang lên. Xoảng, choang, keng, kẻng, anh đừng đụng vào cái đó. Á, nó chưa kịp nói xong thì cái nồi từ trên kệ rớt xuống. Anh không cố ý, hắn nhe răng. Trời, á đừng lùi lại. Nó la lên nhưng không kịp nữa rồi hắn lùi lại và vấp phải cái chổi giữa sàn và ngã ngửa dưới đất. Đưa tay đây, nó đưa tay ra kéo hắn, ai ngờ hắn nắm lấy tay nó và kéo xuống. Nó mất đà nằm đè lên người hắn và môi chạm môi, 1S, 2S, 3S, thình thịch, tim nó đập liên hồi như muốn đâm thủng lớp da nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó chống tay định ngồi dậy thì hắn lấy tay ấn đầu nó xuống. Chiếc lưỡi được đưa qua đưa lại một cách nhẹ nhàng nhưng cũng rất quyến luyến. 10S trôi qua, cuối cùng hắn cũng buông nó ra. Nó quay mặt sang chỗ khác để che đi khuôn mặt đỏ ửng. Hắn kéo nó lại và ôm vào lòng. Nguyên Vi, hắn, vâng, nó nằm trong lòng hắn ấm áp vô cùng. Anh yêu em nhiều lắm. Hắn ôm nó chặt hơn. Em cũng vậy, nó cũng vòng tay ôm lấy eo hắn. Anh à, sau này anh có bỏ em mà đi không? Nó ngây thơ hỏi, đồ ngốc, em hỏi gì kỳ vậy? Em là người anh yêu nhất làm sao mà bỏ em được? Chỉ sợ em bỏ anh thôi. Hắn, em thề, suốt đời này em chỉ yêu mỗi mình anh thôi. Nó giơ tay ra vẻ như một đứa con nít. Ừ, hai người ôm nhau rất lâu. Tê cờ, hai người này xến quá đi. Easy nổi da gà rồi nè, o o cách chương.